Chương 1343, Thiên Nhân Hợp Nhất. Chí cường giả quán đỉnh, đây là một kiện cỡ nào rung động sự tình, ba người cũng biết, tại dài rằng giặc lịch sử Trường Hà, có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, chí cường giả quán đỉnh nhân vật, đó là Phượng Mao Lân Giác, ngàn vạn bên trong không một. Trong chuyện này từng cái, đều là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ở phía sau thế để lại cực kỳ huy hoàng thanh danh. Bọn họ biết Lăng Trần rất mê hồ ả cờ là nờ dê lơ nghiệt, thế nhưng dẫn phát trí cường giả vì kia quán đỉnh, cái này không giống với lúc trước, yêu nghiệt đến loại trình độ này, chẳng khác nào là đã dự định một cái cực kỳ lập loè vị trí, tương lai tất có một phen đại thành tựu. Theo ta được biết, này Lăng Trần không chỉ đã dẫn phát một tôn trí cường giả vì kia quán đỉnh, hắn là trọn vẹn đã dẫn phát ba tôn trí cường giả vì hắn quán đỉnh, Thái Bạch Kiếm Tiên, Ba Vương, Nhân Hoàng trước sau xuất hiện, cùng nhau vì hắn quán đỉnh hỏa linh tại lại lần nữa lời nói xuất kinh người, ném ra một khỏa nặng cân tạc đạn. Tam đại trí cường giả quán đỉnh thiên diễm thánh giả nhịn không được miệng đều run, dẫn phát một tôn trí cường giả quán đỉnh, kia liền tại trong lịch sử đã là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, ba tôn trí cường giả quán đỉnh này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân a. Tam đại trí cường giả quán đỉnh, quả thật mới nghe lần đầu, tin tức này là thật hay giả, e rằng còn cần lại tỉ mỉ điều tra một phen. Xích Diễm Vương hung hăng địa nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hỏa Linh Tử lắc đầu, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng lăng lệ ý tứ, ngay từ đầu ta cũng là không tin, thế nhưng nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại càng cảm thấy chuyện này là thật. Quá đáng sợ, nếu như chuyện này là thực, cái này tiểu tử uy hiếp quá lớn. Nhất định phải hãy mau đem hắn bóp chết. Thân thể của Thiên Diễm Thánh Giả phảng phất đánh giật mình đồng dạng, thoáng cái liền thẳng, hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội diệt trừ Lăng Trần, thế nhưng tại từ Đại Đế Chi trong mộ ra, hắn đối phó Lăng Trần còn không phải nắm chắc, rốt cuộc tại Đại Đế Chi trong mộ ăn Lăng Trần thiệt thòi lớn, hắn đối với Lăng Trần còn trong lòng còn có kiêng kỵ, cho nên không có tùy tiện động thủ. Không nghĩ tới hơi hơi thời gian kéo dài một chút, Lăng Trần đã muốn trưởng thành được thoát ly hắn nắm trong tay. Tiểu tử này, tốc độ tiến bộ quả thực quá biến thái một ít. Đích xác đã cấp bách. Hỏa Linh Tử trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người Thiên Diễm Thánh Giả, Đạo Tam trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, cần phải mau chóng lấy tiểu tử này thánh mạng, để tránh hắn trở thành chúng ta tâm phúc của Hoang Hỏa Thành hỏa lớn. Cần tuân tông chủ pháp chỉ. Thiên Diễm Thánh Giả vội vàng chắp tay, nhưng chợt hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu. Đạo chỉ là e rằng chỉ là cái gì, hẳn là ngươi thật không có lòng tin đối phó tiểu tử này. Hỏa Linh Tử chân mày nhíu chặt hơn, chợt rồi mới nói tiếp, ngươi yên tâm, cũng không phải khiến một mình ngươi đi đến, còn có Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, ba người các ngươi cùng nhau tiến đến. Các ngươi có ba người, không nên liền cái tiểu Linh Nguyệt đảo đệ tử đều không đối phó được a. Nghe được lời này, sắc mặt của Thiên Diễm Thánh Giả rồi mới cuồng hỉ, lập tức gật gật đầu, đạo tông chủ yên tâm. Ta nhất định đem kia người của Lăng Trần bằng cột đầu trở về. Hỏa Linh Tử lại khoát tay, không cần, ngươi giết tiểu tử kia, đem hắn xử lý sạch sẽ là được rồi, không muốn lưu lại bất kỳ cái đuôi. Minh Bạch. Thiên Diễm Thánh Giả gật gật đầu, khoe miệng lúc này mới nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hoang Hỏa Thành Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, thực lực đều so với hắn không kém là bao nhiêu, hai người đều là thánh đạo tứ trọng cảnh tu vi, tam đại trưởng lão liên thủ. Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có còn sống khả năng. Linh Nguyệt Đảo. Lăng Trần như trước còn xếp bằng ở phía sau núi, thân thể của hắn đã tĩnh dưỡng trở lại trạng thái toàn thịnh, bất quá Lăng Trần tu luyện cũng không chấm dứt, ngược lại tiến nhập càng sâu tầng thứ trạng thái. Hiện giờ Lăng Trần đang tại trùng kích bản thân công pháp, Lăng Thiên Kiếm Kinh đệ thất trọng cảnh giới, hợp thiên nhân tầng thứ. Đây là Lăng Thiên Kiếm Kinh cuối cùng nhất trọng. Lăng Trần tại trước đây thật lâu liền đạt đến Lăng Thiên Kiếm Kinh công pháp đệ lục trọng, cũng chính là kết linh hải tầng thứ, mà muốn đạt tới công pháp tầng thứ 7 hợp thiên nhân tầng thứ, vậy có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải đạt tới thánh đạo cảnh giới mới được. Hiện tại Lăng Trần đã đột phá đến thánh đạo tầng thứ, như vậy dĩ nhiên là thỏa mãn trùng kích hợp thiên nhân cảnh giới điều kiện. Trong đan điền chân khí cấp tốc tuôn động, hình thành lốc xoáy đồng dạng, hơn nữa nhanh chóng cuốn toàn thân kinh mạch, tại chân khí như vậy tuần hoàn chuyển động, mi tâm Lăng Trần cũng là có vặn vẹo ba động tràn ngập xuất ra, cùng chân khí trong cơ thể sản sinh cộng minh. Khắp thiên địa, trong lúc mơ hồ phảng phật đô là run rẩy lên. Cổ thánh hiền viết người phương pháp đấy, địa phương pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất chính là cùng tiên thiên bản tính tương hợp, trở về đại đạo, về phục mệnh. Tại đây trong chớp mắt, thân thể của Lăng Trần phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hợp lại làm một đồng dạng, vô cùng vô tận thiên địa lực lượng, từ kia bốn phương tám hướng tuôn ra lay động tới, cuối cùng kể hết rót vào thân thể của hắn bên trong. Phá Lăng Trần quát chói tai một tiếng, không khí chung quanh rồi đột nhiên rung động, mi tâm Lăng Trần chỗ, thì là nổi lên một đạo mười phần huyền ảo hình kiếm đồ án, tản mát ra vô tận quang huy. Tại đây chốc lát, Lăng Trần cảm giác mình đối với xung quanh không gian cảm ứng lực nhất thời tăng lên gấp 10, phương đó tròn trong phạm vi trăm thước thiên địa lực lượng, tựa hồ có thể tùy ý địa thuyền chuyển, chịu Lăng Trần trưởng khống. Này, chính là Lăng Thiên Kiếm Kinh tầng thứ 7 công pháp hợp thiên nhân cảnh giới. Quả nhiên bất phàm. Tại công pháp sau khi đột phá, Lăng Trần cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình hùng hậu không ít, đồng thời, đột phá đến hợp thiên nhân công pháp cảnh giới, để cho Lăng Trần ngắn ngủi điệu tiến nhập đến thiên nhân hợp nhất trạng thái. Không bằng nhân cơ hội này, đem một môn võ học chân ý lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, lĩnh hội võ học tốc độ chính là bình thường gấp mấy lần, không chỉ là tốc độ, nộ tính đồng dạng sẽ sâu sắc đề thăng, cho nên thiên nhân hợp nhất trạng thái, mỗi một phút đều là hoàng kim thời gian, cực kỳ quý giá, dùng để lĩnh hội võ học chân ý, thích hợp nhất bất quá. Tại hai môn võ học chân ý, Lăng Trần chọn chúng lôi chi chân ý, tại hắn cao tốc lĩnh ngộ, mười thành lôi chi chân ý, trong thời gian cực ngắn đã bị hoàn toàn hiểu thấu đáo, tiến nhập đến tầng thứ mới. Lôi chi chân ý viên mãn tại lôi chi chân ý viên mãn chốc lát, Lăng Trần trong đầu, từng đạo mơ hồ kiếm khách thân ảnh hiện lên, lôi đỉnh giao thoa, cuối cùng kể hết chuyển hóa cô động vì một đạo kiếm chiêu. Một đạo hoàn toàn mới kiếm chiêu. Tại lôi thiết trên cơ sở, diễn biến ra tân kiếm chiêu Lăng Trần trong hai mắt lôi đỉnh lấp lánh, trong lúc bất chợt, thân thể của hắn từ chỗ cũ rồi đột nhiên bạo động lên, đem để ở một bên lôi âm kiếm từ vỏ kiếm bên trong nhất cử rút ra, suy suy suy, mãnh liệt dòng điện từ trên thân kiếm sắt qua, cuối cùng tại kia mũi kiếm vị trí ngưng tụ ra một khỏa hủy diệt hắc sắc lôi cầu. Một cú mạnh mẽ hủy diệt ba động, từ nơi này hắc sắc lôi cầu phía trên tản mát ra đi. Kia lôi cầu mặt ngoài lại là tại cao tốc địa xoay tròn lấy, trong lúc mơ hồ, có một cỗ kinh người thôn phệ khí tức, từ kia lôi cầu lốc xoáy bên trong tán phát xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.